Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 323. Khóc chuyện audio.com. Chương 323. Lãng phí lương thực. Ai? Thường Úc Hỷ từ tông chủ trong tay giãy giụa xuống đất. Một tay che lại eo. Trừng lớn mắt nhìn Kiều Mộc nói. Tiểu sư muội, vì cái gì không cần. Ta chính là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Thua liền dám nhận người. Lãng phí lương thực. Kiều cô nương ném cho Thường Úc Hỷ một cái không có độ ẩm ánh mắt. Cả người liền mở ra hai tay. Hướng ra phía ngoài bay đi. Nhưng nghe vèo vèo hai tiếng. Nhỏ yếu tiểu thân ảnh trong phút chốc liền nhảy lên mấy cây cao cao trúc tiêm. Mũi chân ở thượng nhẹ nhàng một chút. Ngay sau đó kinh hồng nhanh nhẹn biến mất ở trước mặt mọi người. Hoa, thật nhanh tốc độ A, này thật đến chỉ là bát cấp huyền sư sao. Các đệ tử châu đầu ghé tai, lẫn nhau gian sột sột soạt soạt mà giao lưu, ánh mắt theo tiểu sư muội rời đi phương hướng thật sâu nhìn chăm chú vào. Dương Hề dung dao nắm lên đôi tay, khổ một khuôn mặt ngửa đầu nhìn trời. Này nguyên bản là đệ tử của ta a, tới rồi buổi chiều. Kiều Mộc nhận được tin tức, làm nàng đi trước thông huyền bảo địa, mấy năm trước, còn cần sư phụ hỗ trợ mới có thể đủ thuận lợi đến thông huyền bảo địa tiểu cô nương. Lúc này đã có thể tự hành xuất nhập bảo địa, không cần bất luận kẻ nào phụ trợ, đương nàng khom lưng tiến vào trên vách núi đá cái kia lỗ thủng sau. Liền phát giác buổi sáng tụ tập ở một khối các vị các sư tỷ đều tới rồi. Mọi người đều top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Đầy mặt hưng phấn mà nói cái gì. Đường Kiều Mộc đi vào hang động khi. Sở hữu thanh âm tức khắc đột nhiên im bạt. Lúc này, đệ tam phong trong đội ngũ chạy ra một người thân xuyên đỏ thẫm quần áo. Viên mặt đỏ phác phác tiểu cô nương. Phụ xuống tay cười tủm tỉm đi vào Kiều Mộc trước mặt. Hoàn toàn làm lơ nàng kia trương mặt lạnh, chỉ chính mình hỏi, còn nhận thức ta sao? Ngươi là, A Lạp Ngõa Bộ Lạc Đoá Á tiểu diện than nhìn chăm chú vào nàng. Đoá Á lập tức mỉm cười ngọt ngào lên, má trái má thượng nho nhỏ má lúm đồng tiền thâm thâm. Tiểu sư muội cửu ngưỡng đại danh Lạp, sau này còn tỉnh chiếu cố nhiều hơn, Đoá Á đôi tay ôm quyền. Nhẹ nhàng dương lên, cười ha hả mà nhìn Kiều Mộc nói. Kiều Mộc khóe môi biên, lướt qua một tia đạm cơ hồ nhìn không thấy cười nhạt. Cúi đầu nhìn liếc mắt một cái Đoá Á bắt lấy tay mình. Không thể tưởng được chúng ta ở Sơn Môn từ biệt, gần 5 năm không thấy. Đoá Á lôi kéo nàng tay nhỏ hướng đệ tam phong đội ngũ đi đến. Tiểu sư muội, ngươi tuy rằng không ở chúng ta đệ tam phong. Nhưng đệ tam phong thượng sở hữu sư tỷ đều biết chuyện của ngươi. Đặc biệt là Lý sư tỷ, mỗi ngày ở chúng ta trước mặt khen ngươi. Ngươi chính là nàng cảm nhận chung tốt nhất sư muội. Chúng ta mọi người thêm lên phân lượng, nhưng đều không bằng ngươi. Đoá Á trong miệng Lý sư tỷ, đúng là lần đó cùng Kiều Mộc đám người cùng nhau, tham gia Thanh Hòa tiểu trấn hành động Lý Linh. Lúc này Lý Linh chạy tới. Duỗi tay ở Đoá Á trên đầu nhẹ nhàng một phách, ở tiểu sư muội trước mặt nói bậy gì đó đâu. Nói xong, quay đầu hướng về phía Kiều Mộc cười nói. Tiểu sư muội, đừng lý nàng, chúng ta đã lâu không thấy. Đi, qua đi cùng Dư Quế sư thì cùng tâm sự. Ách hừ, tông chủ cố tình đề cao thanh âm, làm tất cả mọi người dừng trong tầm tay động tác. Động tác nhất trí hướng nàng nhìn lại đây. Tông chủ cùng ba vị phong chủ liên tiếp đi vào hang động. Nhìn trước mắt 30 chương tinh thần phấn chấn bồng bột tuổi trẻ khuôn mặt nhỏ. Mắt lộ ra ý cười. Vừa lòng gật gật đầu. Bọn nhỏ, hiện tại liền theo ta đi tầng chót nhất. Tông chủ nhìn các nàng nhắc nhở nói. Nhớ kỹ, chỉ có thể cầu một lần. Nếu thần thủy đại nhân cự tuyệt các ngươi. Ngàn vạn không cần lì lợm la liếm tiếp theo cầu. Để tránh tạo thành mặt trái ảnh hưởng, là, chúng đệ tử cùng kêu lên hẳn là, theo sau liên tiếp xoay người, đi theo tông chủ cùng ba vị phong chủ thân ảnh, hướng ngầm thông đạo đi đến, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.